Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, chương 1420, bất diệt. Tốt, ta liền xuất ra tính mệnh đánh với ngươi một trận. Lại có làm sao? Trương Phong khinh thường lạnh cười. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trực tiếp huy kiếm khởi hành, công về phía Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai ra vẻ sợ hãi, không ngừng lùi lại. Toàn bộ hành trình căn bản không có làm ra cái gì phản kích. Hoàn toàn là tại dựa vào tránh né. Đồng thời, tránh né trên đường, nhiều lần đều là mạo hiểm cực kỳ. Để cho người ta nghĩ lầm, Vương Khai lúc nào cũng có thể không tránh kịp, bị Trương Phong một kiếm chém bình thường. Hừ, còn tưởng rằng hắn lợi hại đến mức nào đâu. Làm nửa ngày, liền là một cái phô trương thanh thế trẻ con miệng còn hôi sữa a. Chiếu như vậy xuống dưới, Trương Phong sư huynh chém người này, sợ là không bao lâu. Không sai, chém hắn về sau, hai người các ngươi cũng không nên chạy a. Hắc hắc, trong khoảnh khắc, mọi người đều là nhếch miệng cười lạnh thành tiếng. Từng đôi băng hàn ánh mắt, không khỏi là rơi vào Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt trên thân. Cái này, Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt vụt vụt vụt sau lùi lại mấy bước. Trong lúc nhất thời, có thể nói dọa đến mặt không còn chút máu. Vốn cho rằng Vương Khai rất nghiêu bức, nhưng bây giờ, chỗ nào nghiêu bức, rõ ràng liền là tại bị đè lên đánh đâu. Một khi Vương Khai bại trận, chết bởi Trương Phong chi thủ, như vậy đến lúc đó, mình hai người, vậy cuối cùng khó có thể sống sót. Người liền chỉ hội tránh sao? Phế vật, Trương Phong huy kiếm liên tiếp đánh chém, lại nhiều lần bị Vương Khai hiểm mà hiểm tránh khỏi. Như tình huống như vậy, dẫn tới hắn càng tức giận, căn bản không có sắp thắng lợi cảm giác, ngược lại là tại bị Vương Khai trêu đùa bình thường. Bực này cảm giác, người bên ngoài nhìn không ra, thân là người trong cuộc Trương Phong, tự nhiên vô cùng chân thực. Ta tại học người võ kỹ. Ân, vũ kỹ này, gọi cái gì? Kiếm pháp không sai. Vương Khai liền chút bước chân, thân hình tựa như huyễn ảnh bình thường, cực kỳ dễ dàng tránh thoát khỏi lần lượt thế công. Tại học kiếm pháp, nghe thấy lời ấy, Trương Phong giận tím mặt, cắn răng giận cười nói, nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Ta hiện tại liền vận dụng toàn lực chém ngươi. Ngươi chảm ai vậy? Thanh kiếm này, như thế yếu đuối. Vương Khai có chút khinh thường nhếch miệng, phất tay quét xuống một cái, nhất thời đem Trương Phong trường kiếm cho quét vỡ nát tư tán. Vụt vụt vụt, liên quan Trương Phong thân hình đều là lui về sau mấy chục bước. Vốn là cười nhạo Vương Khai đám người, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, đều là không thể tin nhìn xem Vương Khai. Căn bản không nghĩ tới, vừa mới một mực chỉ đang tránh né hắn, xuất thủ phía dưới lại có thể một trường quét gãy Trương Phong trường kiếm. Đồng thời, liên quan Trương Phong đều là bị cường hãn lực đạo cho đánh bay lui trở về. Chỉ có ngần ấy năng lực sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, mở ra tay đến, thần sắc ra vẻ thất vọng cực độ. Gặp một màn này, Trương Phong lập tức nhai thử muốn nứt. Chết! Ông! Chỉ gặp Trương Phong thân hình liên tiếp chớp động, đem lực khí toàn thân, toàn bộ thi triển tại song quyền phía trên, dùng sức hất lên phía dưới, nhất thời đem lực lượng biến thành một thanh trường kiếm. Có thể thấy rõ ràng, một thanh khổng lồ trường kiếm giữa trời bổ xuống. Ân, bề ngoài cũng không tệ, đáng tiếc cũng chỉ có bề ngoài mà thôi. Vương Khai ngẩng đầu nhìn lướt qua, rất là tùy ý phất phất tay. Choàng, ông, chỉ nghe choảng một tiếng, cự kiếm ứng thanh vỡ vụn, hóa làm lực lượng mảnh vỡ, tản mát bốn phía. Cùng lúc đó, Trương Phong thì là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sắc mặt biến đến tái nhợt không thôi, khóe miệng máu tươi, không cách nào ức chế lưu chảy ra ngoài. Vừa mới một kích kia, đã là hắn toàn bộ lực lượng, bây giờ, đã mất đi chiến lực, thậm chí liền đứng lên khí lực, đều là không có. Thật là làm ta quá là thất vọng, vốn cho rằng ngươi có chút bản lãnh đâu, kết quả là, vẫn là như vậy nhỏ yếu đáng thương a. Vương Khai nhún vai, gật gù đắc ý thở dài liên tục. Hiện tại ngươi số điểm công đức thuộc về ta tất cả, mạng ngươi cũng là ta. Vương Khai lật tay đem đệ tử lệnh bài lấy ra, dẫn dắt phía dưới, Trương Phong thân truyền đệ tử trên lệnh bài, từng đạo lít nha lít nhít số lượng, dung nhập vào mình lệnh bài bên trong, 3 triệu số điểm công đức, tất cả đều tới tay. Dừng tay a, bá, chỉ gặp một vị lão giả xoay người lên đài, nhàn nhạt nhìn xem Vương Khai, trầm giọng nói ra, nếu như đã phân ra được thắng bại, người cũng đã nhận được số điểm công đức, vậy liền chớ có được voi đòi tiên nữa. Dừng ở đây a, sư tôn. Khụ khụ, Trương Phong sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đưa tay xóa sạch khóe miệng vết máu. Ngươi là sư phụ hắn? Cỏ, tiểu đánh bất quá, đại tiện đi lên kiếm chuyện sao? Còn dừng ở đây, đi mẹ ngươi sóng lớn đi. Nếu là lão tử bại, ngươi có thể lên đến nói dừng ở đây sao? Vương Khai có chút xem thường nhìn xem hắn, lật tay ở giữa, chính là đánh ra một đạo lực lượng lưỡi dao, trực tiếp xuyên thấu hướng về phía cái kia không cách nào động đậy Trương Phong. Bản trưởng lão nói, dừng ở đây, choàng, lão giả kia phất tay quét xuống một cái, nhất thời đem lực lượng lưỡi dao đánh vỡ nát, toàn vương cảnh. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, vừa mới mình vận dụng chính là vũ vương cảnh chiến lực, lại có thể bị vị trưởng lão này phất tay quét gãy. Như thế liền chứng minh, người này kém cỏi nhất cũng là toàn vương cảnh. Đồng thời, cực kỳ có khả năng chính là toàn vương cảnh đỉnh phong cấp độ. Phải biết, hiện tại Vương Khai, chân thực cảnh giới mới là toàn vương chi cảnh. Nếu muốn vận dụng càng mạnh chiến lực, chỉ có hóa thân thành cơ giới sư, lại sử dụng cường hóa kỹ năng. Nhưng nói như vậy, thế tất hội bộc lộ ra chân thực chiến lực. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, toàn vương thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 95/10 khoác lác giá trị. 3.600 kinh nghiệm, 9.000/10.000, còn kém 1.000 sao? Vương Khai híp mắt, không khỏi có chút một cười, chắp hai tay sau lưng, có chút khinh thường nói ra, chỉ là toàn vương cảnh rác rưởi, ngươi chạy tới bảy cái gì bước, cho rằng ngươi có thể cứu hắn sao? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, ta chính là bảy đại vũ trụ chi chủ sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bất diệt chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, bất diệt thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 96/10 khoác lác giá trị, 3.700 kinh nghiệm, 0/20.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai vui mừng trong bụng, phải biết tại cái này khu thứ nhất bên trong, bất diệt cảnh cường giả, hết thảy mới có hơn 40 vị. Bây giờ, bằng vào tự thân chân thực cảnh giới, liền có thể xếp vào chí tôn phía dưới đệ nhất nhân hàng ngũ. Điểm kinh nghiệm gia tăng đến 20.000, xem ra thành tựu chí tôn chi cảnh, còn cần thổi bên trên 20 cái ngưu bức a. Vương Khai nhếch nhếch miệng, thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế. Hừ, vô chi, trưởng lão kia nghe vậy khinh thường hừ lạnh, lật tay đem không cách nào động đậy Trương Phong cuốn lên. Quơ tay áo, chính là muốn đi hạ ngạo chiến thai, gặp một màn này. Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, cười lạnh nói, ta có nói qua, thả hắn mạng sống sao? Như vậy đem hắn dẫn đi, ngươi chẳng lẽ vậy không muốn sống? Ngoặc kép, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.